Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1832, chương 1832, tái nhập ngọn núi chính. Phá Tiêu Môn nội loạn, tại áo đen lão giả mệnh vẫn tại đại điện thời điểm. Đã là hạ màn, lúc này đây phân tranh, đối với Phá Tiêu Môn mà nói, thoạt nhìn là hao tổn rất nhiều cường giả. Hơn nữa, đại trưởng lão nhất mạch mấy vị cự kình cường giả vẫn lạc, cũng khiến cho Phá Tiêu Môn chỉnh thể thực lực lớn bước yếu bớt. Nhưng là, phàm là theo Phá Tiêu chủ phong đi ra mọi người đều tin tưởng. Phá Tiêu Môn trải qua này một dịch, chỉnh thể thực lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là tăng cường. Trong truyền thuyết, Phá Tiêu Môn rơi mất ba kiện trọng bảo, đều đã có tin tức manh mối. Hơn nữa, Khai Sơn Tổ Sư triều Phá Tiêu y nguyên trên đời. Những tin tức này nếu là truyền đi, Phá Tiêu Môn uy vọng chỉ biết không hàng phản thăng, đạt tới một cái làm cho người kính sợ trình độ. Bất quá, đối với cái này hết thảy, Phá Tiêu Môn chủ nhưng lại ra nghiêm lệnh, muốn ba châm hắn khẩu, không thể tiết lộ ra ngoài giới. Phá Tiêu Môn, môn chủ trong đại điện, Phá Tiêu Môn chủ, Phá Tiêu Môn thuận vị top 5 trưởng lão, hộ pháp, cùng với Nghiêm Thành Ảnh, Tần Mặc một chuyến đồng bạn, tất cả đều hội tụ một đường, thương nghị trận này phong ba sau đích chuyện quan trọng nghi. Thương Tổ Bí Điển tuy là xuất thế, nhưng là, tông môn có thể tìm hiểu người, cũng là được ảnh một người, còn là tìm hiểu đến chưa đủ một phần ngàn. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, tất nhiên sẽ đưa tới nhìn trộm, gây thành khôn cùng phiền toái. Môn chủ trong đại điện, Phá Tiêu Môn chủ ngồi ngay ngắn vị trí đầu não. Nói như vậy nói, lúc này, trong đại điện ánh mắt của mọi người đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Mặc, mỗi người ánh mắt đều có được phức tạp ý tứ hàm xúc. Ở đây chúng cường giả đều là biết được, tại Phá Tiêu Thương Lâm ở bên trong, nếu nói là ai chính thức tìm hiểu Thương Tổ Bí Điển, rất có thể tựu là Tần Mặc. Về phần Nghiêm Thành Ảnh, cũng chỉ là tiến vào này tòa kỳ dị ngọn núi lúc nhìn thấy Thương Tổ Bí Điển một góc, đừng nói là một phần ngàn, là được một góc của băng sơn cũng không có lĩnh ngộ. Cũng đang bởi vậy, Tần Mặc một chuyến đồng bạn mới bị mời tham gia Phá Tiêu Môn hạch tâm cao tầng hội nghị, lại thêm chi đệ nhất hộ pháp Lận Tiền Bối cùng Dịch Minh Phong quan hệ. Ở đây chúng cường giả đều không tướng Tần Mặc coi là ngoại nhân. Cảm nhận được chúng cường giả ánh mắt, Tần Mặc cũng là minh bạch, Phá Tiêu Môn chủ hy vọng hắn có thể tỏ thái độ. Dù sao, hắn là hiểu rõ Thương Tổ Bí Điển áo nghĩa, mới bằng vào cái kia mênh mông cuồn cuộn như biển võ đạo áo nghĩa, một lần hành động đột phá hoàng chủ cảnh giới, mà Hồ Tam gia trên người còn có rất nhiều miếng thần trùng giáp xác. Tính toán ra, đối phương một chuyến đồng bạn quả thực chiếm được Phá Tiêu Môn hai đại trọng bảo. Lần này tiểu tử có thể thuận lợi đưa thân hoàng chủ cảnh, cũng là được trợ ở Phá Tiêu chủ phong lực lượng. Huống hồ, Lận Tiền Bối cùng sư tôn giao tình rất dày, cũng không phải ngoại nhân. Tiểu tử có một cái yêu cầu quá đáng, ta muốn thay thế sư tôn đưa ra thỉnh cầu, không biết quý môn cùng ta trận tông tầm đó phải chăng khả dĩ kết làm đồng minh. Tần Mặc đứng lặng, hướng về Phá Tiêu Môn chủ hành lễ, đưa ra kết minh ý nguyện. Trên đại điện, ở đây chúng cường giả nghe vậy đều là nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn chờ đợi ngay tại đó Tần Mặc đưa ra như vậy thỉnh cầu. Rất nhiều cường giả âm thầm gật đầu. Thiếu niên này như vậy tuổi trẻ, không chỉ có tư chất siêu phàm, là được xử sự cũng như vậy lão thành, thật làm người khác sợ hãi thán phục. Cũng có một ít cường giả nhìn về phía Lận Tiền Bối, trong ánh mắt lộ ra hâm mộ. Tần Mặc định đứng lên cũng là Lận Tiền Bối đồ đệ, có như vậy một cái nổi tiếng hậu bối, lại có cái nào sư trưởng mất hứng. Tên tiểu tử này, Lận tiền bối khóe miệng hiển hiện vẻ tươi cười. Nàng thật là thật cao hứng. Bên cạnh, Nghiêm Thành Ảnh lau trán bao lớn thì là tương đương phiền muộn. Vì sao Tần Mặc tiểu tử này nói như thế? Tự một chút việc cũng không có, ngược lại đạt được sư trưởng đám bọn chúng khoa trương. Như vậy khác nhau đãi ngộ thật sự là không công bình. Đề nghị này rất tốt. Ta môn cùng trận tông kết minh sự tình, trước hết như vậy định ra. Phá Tiêu môn chủ mỉm cười gật đầu, lúc này đáp ứng, chợt điều chỉnh sắc mặt, nói, đợi cho theo Phá Tiêu chủ phong bái kiến tổ sư ra về sau. Ta sẽ tự mình định ra kết minh công văn. Ở đây chúng cường giả nghe vậy, đều là thu liễm tiêu ý, thần sắc trang trọng mà bắt đầu. Nỗi lòng kích động, đối với bọn hắn mà nói, kế tiếp chuyện trọng yếu nhất, chính là lần nữa tiến vào ngọn núi chính, bái kiến tổ sư gia, lắng nghe hắn dạy bảo. Tần Mặc cùng cấp bạn cũng là rất chờ mong, bọn hắn cũng có rất nhiều nghi vấn, muốn thỉnh giáo triều Phá Tiêu. Đêm khuya, kinh nghiệm một hồi đại loạn Phá Tiêu môn, đã là khôi phục yên lặng. Toàn bộ Phá Tiêu sơn mạch bên trong cuồng phong mang tất cả. Cây sóng lớn như biển, truyền ra như sóng biển tiếng vang. Một đám cường giả lần nữa tiến vào Phá Tiêu chủ phong. Lúc này đây tiến vào phương thức, nhưng lại cùng trước đây bất đồng. Ngọn núi chính chân núi, sương mù mở rộng, một đầu đường núi xuất hiện, uốn lượn hướng lên, một mực thông hướng đứng vững đám mây đỉnh núi. Cái này đầu đường núi mới được là ngọn núi chính chính đồ. Dĩ vãng mỗi một lần ngọn núi chính mở ra đều là theo con đường này tiến vào. Tần Mặc ánh mắt chuyển động, nhìn chăm chú lên đường núi hai bên cảnh vật, trong đầu không tự chủ được nhớ tới cái này tòa tinh phong vừa bị điểm sáng lúc vô số cường hoành sinh linh nhảy vào ngọn núi này. Đúng là dọc theo con đường này một đường chém giết đi lên, võ đạo chi đồ, chỉ có một đường phấn đấu, mới có thể bước về phía chính thức đỉnh phong. Ngẩng đầu, nhìn về phía xa không thể chạm đỉnh núi, Tần Mặc sinh ra như vậy cảm ngộ, cũng không biết bao lâu tuế nguyệt trước khi ngọn sơn phong này mở ra thời điểm, những cái kia các sinh linh đúng là vì trở nên mạnh mẽ, mới một đường chiến đấu hăng hái. Hắn mục đích đúng là được dòm võ đạo chi đỉnh, người lão gia hỏa này, cái kia đỉnh lò luyện bảo bối, chớ cùng bản hồ đại nhân giả bộ, người lão nhân này hội thực tướng bảo bối như vậy hóa đi. Coi như là quỷ tộc cũng sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Đang tại Tần Mặc suy nghĩ phập phồng lúc, bên tai truyền đến ngân rừng nói thầm. Cái này hồ ly chính hướng Hồ Tam gia đòi hỏi cái kia đỉnh dì sắt lò luyện. Chỉ thấy Hồ Tam gia hai tay một quán, mặt mũi tràn đầy người vô tội cùng ủy khuất, nói: "Yêu Hồ đại nhân, thật sự không có a hát. Tiểu lão nhân như thế nào lừa ngươi? Vì giải trừ Phá Tiêu môn nguy cơ, tiểu lão nhân còn tổn thất một lọ ngân dịch bảo vật như vậy. Hiện tại tâm đều tại đau nhức." Dựa theo Hồ Tam gia thuyết pháp, cái kia bình ngân dịch cụ thể công dụng, hắn cũng là không hiểu nhiều lắm, chỉ là biết nói, ngân dịch có thể ăn mòn cấm chế, trận văn, tướng chi luyện hóa, mà lại là lần nào cũng đúng. Bất quá, ngân dịch không có sử dụng một lần, sẽ mất đi hiệu lực hồi lâu. Lúc này đây, càng là hóa đi dỉ sắt lò luyện nặng như vậy bảo. Cũng không biết muốn mất đi hiệu lực bao lâu mới có thể lần nữa sử dụng. Đối với cái này dạng lý do thoái thác, ngân rừng căn bản cũng không tin, quấn quýt lấy Hồ Tam ra, lại để cho hắn tướng cái kia bình ngân dịch lấy ra coi trộm một chút. Thứ hai thì là nói quanh co không thôi, không chịu lấy ra cho cái này hồ ly, miễn cho bánh bao thịt đánh chó. Thạch Linh tiền bối, ngươi tin tưởng Hồ Tam gia mà nói sao? Tần Mặc bật cười, truyền âm hỏi Thạch Linh khí linh. Đương nhiên không tin, bất quá, muốn từ lão gia hỏa này trên người tìm ra cái kia bình ngân dịch. Cũng ít khả năng, thạch linh khí linh như vậy đáp lại. Tần Mặc lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Theo sau Phá Tiêu môn chủ bọn người cùng một chỗ, hướng phía ngọn sơn phong này đỉnh mà đi. Đỉnh núi, có một tòa cô phong đứng sừng sững, như cùng là một cây cự thương. Cắm ở trên đỉnh núi, một cổ hạo hãn vô biên thương thế tràn ngập, làm cho người sinh ra vô cùng nhỏ bé cảm giác. Cái này tòa cô phong, đúng là trước đây, Tần Mặc cùng Triều Phá Tiêu leo cái kia tòa ngọn núi. Lúc này, một đám cường giả chứng kiến đến, mới được là cả tòa Phá Tiêu chủ phong chính thức diện mạo. Cô phong trước, có một cánh cửa hộ, một thân ảnh đứng lặng tại đâu đó. Thân hình hùng vĩ, cao ngất như là một cây trường thương. Đúng là Triều Phá Tiêu. Nhìn thấy Khai Sơn tổ sư, Phá Tiêu môn chủ vội vàng tiến lên, hai tay bưng lấy Phá Tiêu thương lệnh, hoàn trả cho tổ sư ra. Đi qua gồng áo đen lão giả một dịch, này cái Phá Tiêu thương lệnh thượng vết rách càng nhiều một ít. Thoạt nhìn tùy thời hội vỡ vụn, chỉ sợ đã là không thể lại dùng. Này cái Phá Tiêu thương lệnh, liền từ ngươi chấp trưởng a. Với tư cách tông chủ truyền thừa chi vật, Triều Phá Tiêu nói như vậy lấy, đưa tay điểm ra một ngón tay, mênh mông cuồn cuộn thương thế bắt đầu khởi động, rót vào thương lệnh bên trong. Trong lúc nhất thời, hư không chấn động, này cái Phá Tiêu thương lệnh sáng lên, hắn thượng vết rách bắt đầu chữa trị, đúng là trong nháy mắt nguyên vẹn như mới, phát ra làm lòng người kinh hãi khí tức. Một màn này, nhìn đến ở đây chúng cường giả rung động không thôi. Triều Phá Tiêu quả nhiên là Phá Tiêu môn Khai Sơn tổ sư. Một thân tu vi kinh thiên động địa, đúng là liền Phá Tiêu thương lệnh nặng như vậy bảo, cũng có thể trong thời gian thật ngắn chữa trị. Tần Mặc thì là nhíu mày, cảm thấy lúc này đây nhìn thấy Triều Phá Tiêu, thứ hai có chút bất đồng, làm như đã xảy ra nào đó biến hóa kinh người. So sánh với cùng Phá Tiêu thương linh giao chiến lúc, Triều Phá Tiêu thực lực càng thêm đáng sợ. Chẳng lẽ nói đây là lĩnh ngộ thương tổ bí điển về sau, tu vi đang không ngừng tiến bộ, chưa đạt tới một cái đỉnh phong. Tổ sư gia, lúc này ở đây chúng Phá Tiêu môn đệ tử nhao nhao quỳ gối bái kiến bọn hắn Khai Sơn tổ sư. Rất nhiều cường giả ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy sùng bái. Đối với bọn hắn mà nói, Triều Phá Tiêu là thần tượng của bọn hắn. Khai Sơn tổ sư năm đó lập nên chiến tích, chính là khó có thể siêu việt công tích vĩ đại. Ngân rừng, cao ải tử cũng là cung kính hành lễ. Đối với cái này dạng một vị công tham gia, xâm, tạo hóa cái đại cường giả, hai người này đã lại bướng bỉnh, cũng không dám có chỗ bất kính. Duy chỉ có Tần Mặc có chút xấu hổ, hắn cùng với Triều Phá Tiêu chính là huynh đệ tương xứng. Nếu là hiện tại như vậy xưng hô, chẳng lẽ không phải là đã chiếm ở đây tất cả mọi người tiện nghi? Nếu là người khác tiện nghi còn chưa tính, chiếm được lận tiền bối tiện nghi, cái kia sau khi trở về, không chừng muốn đã bị dịch sư trách phạt. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-cot-nối-cotin-nối-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.